Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, có thể không ăn trộm vui sao? Cô Phi Yến tâm tình vô cùng tốt, bính bính đát đát về ngự dược phòng, chỉ thấy Nam Cung Đại Nhân cùng Ôn Vũ Nhu đều đứng ở cửa. Tựa hồ một mực chờ, đợi nàng trở về, nàng chẳng những không có thả chậm bước chân, còn ngâm nga, điệu hát dân gian, Nam Cung Đại Nhân cùng Ôn Vũ Nhu đều hết sức ngoài ý muốn. Đưa mắt nhìn nhau, Lý Thượng Thư tố cáo trạng, Hoàng Thượng điểm danh muốn nàng đi qua. Cái này, rõ ràng là muốn truy cứu nàng trách nhiệm, nàng làm sao còn có thể bình yên vô sự trở về. Lùi một vạn bước nói, coi như Hoàng Thượng không truy cứu nàng trách nhiệm, chí ít cũng sẽ để cho nàng đem khan hiếm kim sang dược bổ sung a. Nàng làm sao lại không lo lắng, ngược lại giống gặp việc vui gì dường như. Tinh thần thoải mái bội phần, cô Phi Yến cũng không có ở Nam Cung Đại Nhân cùng Ôn Vũ Nhu trước mặt dừng bước lại. Nàng đang muốn vượt qua bọn họ đi vào đại môn, Nam Cung Đại Nhân liền không nhịn được cản lại nàng. Cô Đại Dược Sư, dừng bước, dừng bước. Cô Phi Yến quay đầu nhìn lại. Chuyện gì? Nam Cung Đại Nhân ấp úng. Cô Đại Dược Sư, ngươi biết nha, chỗ này không phải nói chuyện vị trí. Nếu không, chúng ta vào nhà nói. Cô Phi Yến khiêu mi hướng Ôn Vũ Nhu dò xét đi. Ai biết, Ôn Vũ Nhu gặp một lần, nàng xem qua đến, lập tức liền lộ ra khinh miệt biểu lộ. Quay đầu chỗ khác, nhìn về phía một bên. Cô Phi Yến nong lòng cười lạnh không thôi. Đừng nói muốn nàng cầu Ôn Vũ Nhu đi mua đám kia tam thất. Coi như hiện tại Ôn Vũ Nhu cầu nàng đi mua đám kia tam thất, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Cô Phi Yến cũng không trả lời Nam Cung Đại Nhân, khẽ hừ một tiếng, xoay người rời đi. Cô Đại Dược Sư, cô Đại Dược Sư. Nam Cung Đại Nhân đuổi mấy bước không cản được người, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Ôn Vũ Nhu lúc này mới quay đầu nhìn đến, khinh thường hừ nhẹ, Nam Cung Đại Nhân, ngươi nhìn một cái nàng dáng dấp kia, đường đều sẽ không thật tốt đi. Nàng chỗ nào có nhất phẩm đại quan nên có bộ dáng hoàng mao nha đầu, Nam Cung Đại Nhân cái nào còn có tâm tư quản những cái này. Hắn nghi hoặc không thôi, cái này tình huống như thế nào nha? Ôn Vũ Nhu nói, Nam Cung Đại Nhân, nàng đều không lo lắng, ngươi gấp cái gì? Nam Cung Đại Nhân vẫn là lo lắng khuyên nhủ, Ôn Dược Sư, Đông Cương bên kia nhu cầu cấp bách dược tài, lão phu có thể không nóng này sao được? Ôn Vũ Nhu hỏi ngược lại, người hoàng thượng kia có thể không lo lắng? Theo ta thấy việc này không xong. Nam Cung Đại Nhân bất đắc dĩ thở dài, Ôn Dược Sư, các ngươi hà tất chí khí, đều ở ngự dược phòng người hầu, làm hòa thuận mới là nha. Việc này vốn là lão phu trách nhiệm, bây giờ cũng không phải từ chối trách nhiệm thời điểm. Việc cấp bách, trước tiên cần phải mua hàng nhóm dược liệu kia. Ôn Vũ Nhu nghe ra ý trách cứ, lại bất mãn lại ủy khuất. Thượng quan dược, dám, còn có mấy cái tỉ muội đều bị nàng bước đi. Là ai không muốn hòa thuận? Dù sao ta bất kể, trừ phi trong quân không muốn đám kia thuốc. Nếu không, nàng nhất định phải đi cầu ta. Ta hiện tại liền cùng ta đường ca đi nói. Bất luận, kẻ nào muốn mua tam thất, cũng không bán, một gốc cũng không bán. Ôn Vũ Nhu cái này vừa mới dứt lời, Huyền Khánh Điện bên kia liền phái thái giám tới. Nam Cung Đại Nhân vội vàng nghênh tiếp. Ôn Vũ Nhu đứng ở một bên, nhìn xem, cũng không hề rời đi. Cái kia thái giám mười phần khách khí, cười nói, Nam Cung Đại Nhân, theo ai, ra đi một vòng a, Hoàng Thượng muốn gặp ngươi. Nam Cung Đại Nhân sắc mặt biến hóa, Ôn Vũ Nhu lại ngoài ý muốn lại phiền muộn, nghĩ thầm, cô Phi Yến tiện nhân kia bản sự thật to lớn. Chuyện lớn như vậy, tình, lại đều có thể toàn thân mà lùi. Nàng do dự chốc lát, liền vội vàng tiến lên lôi kéo Nam Cung đại nhân thấp giọng, Nam Cung đại nhân, ngươi đừng sợ, cô Phi Yến nếu thật đem trách nhiệm trốn tránh cho ngươi, ngươi cái này mà nhất định giúp ngươi. Thượng quan anh hùng rời đi, nàng vô luận như thế nào đều phải nắm chặt Nam Cung đại nhân, nếu không, nàng ở nơi này ngự dược phòng bên trong là không tiếp tục chờ được nữa. Nàng bỏ ra không ít đại giới mới đến đường ca giúp đỡ, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi. Cô Phi Yến trong phòng nhìn thấy viện tử một màn này, nàng trong lòng hiểu rõ, tâm tình tốt hơn. Nàng thu thập một phen, lại thông báo một ít chuyện, liền đi tra ngự dược phòng nợ cũ. Mặc dù không có ý định rõ ràng nợ cũ, nhưng ít ra Huyền Không Thương hội hội trưởng muốn xử lý nợ cũ thời điểm, nàng được trong lòng hiểu rõ, lo trước khỏi họa. Buổi chiều, Mai Công Công tự mình tới thông báo xuất hành an bài. Huyền Không Thương hội hội trưởng cũng không phải dễ gặp như vậy. Bọn họ được thân phó Huyền Không Thương hội tổng bộ đăng môn bái phỏng, thời gian cấp bách, bọn họ hôm nay buổi sáng liền phải xuất phát. Mai Công Công tận mắt thấy cô Phi Yến cùng Thiên Võ Hoàng đế vỗ ba lần cái bàn, bây giờ đối cô Phi Yến thái độ, đây chính là giống đối đãi Tĩnh Vương điện hạ như thế cung kính, câu câu không rời, ngài cùng nô tài hai cái này. Từ cô đại dược sư, Tĩnh Vương điện hạ bên kia nô tài cũng đã chào hỏi. Ngày mai, cùng lúc, nô tài tới đón ngài, chúng ta ở cổng thành phía nam miệng, cùng Tĩnh Vương điện hạ tụ hợp. Cô Phi Yến ra vẻ khách khí, thử dò xét nói, chuyện đột nhiên xảy ra, Tĩnh Vương điện hạ hẳn là ngoài ý muốn a, liền sợ quấy rầy hắn khác sự tình. Mai Công Công mặc dù thái độ cung kính, nhưng cũng không thành thật, hắn cũng là khách khí. Cô đại dược sư, quân nhu làm trọng, điện hạ minh bạch. Cô Phi Yến biết rõ thử dò xét cũng không được gì, nhẹ gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Nàng tính toán lên thời gian đến Huyền Không Thương hội tổng bộ ở phía nam, nằm ở Hàn Gia Bảo cùng Thượng Quan Bảo nơi này hai thế lực lớn ở giữa. Bọn họ được 20 ngày đến một tháng thời gian mới có thể đến. Ôn Vũ Nhu cùng Nam Cung đại nhân bên này tiến triển nếu là thuận lợi mà nói, bọn họ đã tới Huyền Không Thương hội, đám kia tam thất cũng sớm bị điều đưa đến trong quân chế thành chất thuốc. Ôn Vũ Nhu cùng Nam Cung đại nhân bên này, chắc chắn Thiên Võ Hoàng đế sẽ rất để bụng, nàng không cần phải lo lắng. Đợi gạo sống thành cơm chín, dược liệu chưa bào chế ngao thành dược tề, đó là tốt nhất tính nợ bí mật thời điểm. Cô Phi Yến đem nên bàn giao sự tình cũng giao thay mặt thỏa đáng. Phái Nam Cung đại nhân một vài sự vụ, lợi dụng muốn nhào thần nông cốc làm việc làm lý do rời đi. Đêm đó, cô Phi Yến thu thập xong hành lý, dự định sớm một chút đi ngủ, lại đột nhiên mất ngủ. Nàng lấy ra thối khối băng dược phương mật hàm đến, đi ra, sân hóng mát, Tiền ma ma cũng đang hóng mát, gặp một lần lấy nàng, lập tức đứng dậy, tiểu, chủ tử, ngày mai liền muốn đi xa nhà, ngươi có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Cô Phi Yến ở trong viện tử tìm chỗ ngồi xuống, nói, mới có thể nhập hạ, hôm nay cứ như vậy, oi bức, lại sau này, sao có thể qua. Tiền ma ma cười, tiểu chủ tử, hiện lại làm sao là vừa vào hạ, ngày hôm nay, đều tháng 5 22, mấy ngày nữa, liền tháng 6, cô Phi Yến thật đúng là loay hoay quên thời gian, nàng tự lẩm bẩm lên, thật nhanh, nhanh tháng 6 nha. Tháng 4 phần bát điện hạ sinh nhật thời điểm, nàng nghe hạ tiểu mãn nói qua, một miệng, bát điện hạ cùng Tĩnh Vương điện hạ cùng tuổi, sớm Tĩnh Vương điện, hạ 2 tháng xuất sinh, cho nên đứng hàng lão bát. Nói một cách khác, Tĩnh Vương Điện hạ sinh nhật ở tháng 6 phần. Cô Phi Yến vội vàng tính toán lên thời gian. Nàng mặc dù không rõ ràng Tĩnh Vương Điện hạ sinh nhật ở ngày nào đó, nhưng là lấy Quân Hãn dẫn sinh nhật ngày, nàng tính được ra đại khái. Nàng khẳng định Tĩnh Vương Điện hạ sinh nhật ngày bọn họ còn ở bên ngoài đâu. Cô Phi Yến tính tính liền vui vẻ, xem ra năm nay Tĩnh Vương Điện hạ sinh nhật, nàng có thể cùng hắn một khối qua. Gặp cô Phi Yến cái kia cười mờ ám bộ dáng, Tiền ma ma nghi ngờ hỏi: "Tiểu chủ tử, ngươi vui cái gì đâu? Có thể cùng nam thần cùng một chỗ qua sinh nhật, có thể không ăn trộm vui sao?" Các converter chuyện y dài.com. Hết chương.